Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, thần vẫn nơi. Kỷ Vương tên, Liêu Uy tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức cười khổ, hắn không nói, ai biết nói. Dương Mạc tĩnh lặng nhìn chằm chằm trên bầu trời Kỷ Vương. Kỷ Vương cường đại, có chút không thể tưởng tượng nổi a. Ta thế mà không có nhìn ra Kỷ Vương lĩnh ngộ quy thì là cái gì? Liêu Uy lẩm bẩm nói. Dương Mạc gật đầu. Kỷ Vương quá mạnh. Đối phó Phó Uyên chủ dạng này Thánh Vương cảnh cường giả tối đỉnh. Liền quy tắc chi lực đều không cần vận dụng. Hắn không có vận dụng quy tắc chi lực. Dùng mình và Liêu Uy nhãn lực. Tự nhiên không cách nào nhìn ra. Trên bầu trời, Kỷ Vương dẫn theo Phó Uyên chủ. Nói đi. Ám Uyên tổng bộ ở nơi nào? Phó Uyên chủ con ngươi thắt chặt, muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm. Ha ha, người gấp cái gì? Kỷ Vương nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Phó Uyên chủ. Trước đó không phải nói sao? Ám Uyên sẽ bởi vì ngươi mất. Ám Uyên Phó Uyên chủ chạy tới trọng thương Thiên Linh Tử cùng bản thân. Cho dù Thiên Linh Tử không nói, Kỷ Vương cũng rất khó đè xuống trong lòng tức giận. Ám Uyên. Hắn, diệt định, Kỷ Vương là người như thế nào? Nho nhỏ Ám Uyên cũng dám đối phó bản thân. Tuyệt đại cường giả kiêu ngạo. Bản thân tôn nghiêm, thả nơi nào? Lần này bị tổn thương. Hắn đã nổi giận. Phó Uyên chủ nghe vậy. Ngược lại cười lên. Khinh bỉ nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng có Uyên chủ đại nhân tại. Ngươi tính là gì? Thế mà điên vọng tưởng diệt Ám Uyên. Có đúng không? Vậy ngươi nói cho ta biết Ám Uyên tổng bộ vị trí. Nhìn ta có thể hay không diệt. Kỷ Vương nhàn nhạt nói. Phó Uyên chủ cười to. Trong mắt tràn đầy giễu cợt. Đã ngươi tìm chết. Ta chỗ nào có không thành toàn đạo lý. Ha ha. Lớn huyền chi đỉnh. Kỷ Vương hơi suy tư. Trong tay thánh lực dũng động. Trong nháy mắt đem Phó Uyên chủ đánh thành cho bụi. Dương Mạc cùng Liêu Uy đối mặt một cái. Dương Mạc nói, Kỷ Thúc, thật muốn đi diệt Ám Uyên. Kỷ Vương lật mắt trắng dã, nói sau đi, hiện tại ngươi ngân dực lôi long còn tại đằng kia chỗ thần vẫn nơi. Trước tiên cần phải đem nó cứu ra tới. Dương Mạc trong lòng máy động, ngân dực lôi long bị nhốt. Liêu Uy cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Kỷ Vương. Tiểu tử kia nói thần vẫn nơi. Là thật, cũng không phải, ta và Thiên Linh Tử vừa tới bên ngoài. Liền gặp Phó Uyên chủ, không địch lại phía dưới đành phải đem ngân dực lôi long ném vào thần vẫn nơi. Miễn đến nó bị Phó Uyên chủ chém giết, Kỷ Vương thần sắc có chút lúng túng. Vừa nhắc tới chuyện này, Kỷ Vương đáy mắt liền lóe lên lướt qua một cái biệt khuất. Trước đó tu vi bị phong ấn, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng căn bản không địch lại Phó Uyên chủ. Thời khắc mấu chốt. Không thể không đem ngân dực lôi long ném vào thần vẫn nơi. Miễn đến nó vẫn lạc tại Phó Uyên chủ trong tay. Thế nhưng là bây giờ, Kỷ Vương cũng không biết ngân dực lôi long tình huống. Đã là thật, các loại, chờ, lão tổ khôi phục, chúng ta cùng đi chứ. Liêu Uy vừa nói, nhìn về phía khí tức hoàn toàn không có Dương Tam Kiếm. Trong mắt tràn ngập lo lắng, Kỷ Vương nói Dương Tam Kiếm không có sự tình. Nhưng giờ phút này, hắn đã khí tức hoàn toàn không có. Đột nhiên, Dương Tam Kiếm thể nội dũng động lên một tia yếu ớt sinh cơ. Dương Mạc cùng Liêu Uy cùng nhau tập trung vào Dương Tam Kiếm. Cái này một tia sinh cơ giống như khô mộc phùng xuân. Cây khô gặp mùa xuân, vừa xuất hiện liền bay nhanh lớn mạnh. Dần dần, Dương Tam Kiếm thân thể tuôn ra một đen một trắng hai đạo khí thể. Ở tại ngực vị trí bắt đầu quấn quanh. Hai đạo khí thể rõ ràng là hắc khí càng tăng cường ngang. Gắt gao áp chế bạch khí. Thật khởi tử hoàn sinh. Nhưng sinh tử chi lực không thăng bằng. Chỉ sợ có chút phiền phức. Liêu Uy lẩm bẩm nói. Hắn biết sinh tử quyết. Nhưng cũng không có thấy qua sinh tử chi lực đánh vỡ sau trạng thái. Căn bản không biết Dương Tam Kiếm giờ phút này là tốt hay xấu. Dương Mạc nhíu mày. Trước đó Dương Tam Kiếm từ Kỷ Vương thể nội hấp thụ tử khí ẩn chứa hùng hồn tử vong quy tắc. Đem sinh mệnh quy tắc áp chế. Muốn tìm về thăng bằng. Rất khó a, có cái gì phiền toái? Cho hắn uống. Thiên linh tử lật tay ném qua một mai thánh đan. Liêu Uy nhận lấy thánh đan, cảm nhận được trong đó dồi dào sinh cơ, liền gật đầu đem hắn đưa vào Dương Tam kiếm trong miệng. Dương Mặc hơi kinh ngạc nhìn về phía thiên linh tử. Đây chính là bát cấp thánh đan. Dùng Dương Tam kiếm tu vi phục dụng dạng này thánh đan, quá mức lãng phí. Thánh đan cửa vào, phát huy dược lực cực kỳ nhanh. Dương Tam kiếm thân thể bạch khí trong nháy mắt lớn mạnh. Bất quá mấy hơi thở thời gian, liền cùng hắc khí ngang hàng. Cả hai quấn quýt nhau lấy. Dùng Dương Tam kiếm thân thể làm trung tâm, tạo thành một cái thái cực đồ án. Nhưng mà cái này thái cực đồ án cũng không có kéo dài quá lâu, liền vỡ nát mở tới. Bạch khí tăng vọt, đem hắc khí áp chế. Tiểu gia hỏa, cũng đã thăng bằng, ngươi thì sẽ không áp chế sinh mệnh chi lực. Trước ổn định lại nói sao? Thiên linh tử khóc cười không được nhìn chằm chằm hôn mê Dương Tam kiếm. Sau một khắc, đã thấy Dương Tam kiếm hai tay đột nhiên kết ấn, cầm trong tay ấn quyết, bắt lại thiên linh tử, bay nhanh hấp thụ trong cơ thể tử vong chi lực. Thiên linh tử sững sờ, tiềm thức tại dẫn đường. Tiểu tử này thế mà ở trong hôn mê tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh. Xem đi, đều không cần lo lắng. Thiên linh tử rất nhanh liền có thể khôi phục. Dương Tam kiếm cái này tiểu gia hỏa cũng là tu vi tăng vọt. Kỷ Vương cười nói, quay người lại, Kỷ Vương vỗ vỗ Dương Mặc cùng Liêu Uy, đem bọn họ kêu tới. Tiến nhập này thần vẫn nơi phía trước, có chút chú ý hạng mục cần phải giao đợi. Hai người truyền âm. Vong Thiên đám người rất nhanh liền đuổi tới. Chỗ kia thần vẫn nơi tại một hòn đảo nhỏ trên. Không gian được xếp qua. Từ bên ngoài không thấy được trong đó cụ thể tình hình. Nhưng có thể khẳng định, này là một vị lấy kiếm nói thành thần tồn tại. Kỷ Vương quét mắt đám người một vòng, ánh mắt nhấn mạnh rơi vào Dương Mặc cùng Dương Tam kiếm trên thân. Mới tiếp theo nói, kiếm đạo chính là 36 chí cao tiểu đạo, gần với cửu đại chân lý cùng cửu đại tiên cổ. Lần này đi, chỗ tốt tất nhiên không ít. Liêu Uy tiếp lời, Hồ Nghi nói, Kỷ Vương, các ngươi còn chưa tiến vào, như thế nào khẳng định này là một vị kiếm thần vẫn lạc nơi? Kỷ Vương chế nhạo cười một tiếng, bởi vì thiên linh tử nhìn thấy một chuôi quy tắc thần kiếm. Kiếm đạo quy tắc ngưng tụ mà thành thần kiếm. Này nói vừa ra, Dương Mặc đám người đều là ngược lại hút một hơi khí lạnh. Lấy kiếm nói quy tắc ngưng tụ thần kiếm, tự nhiên chỉ có kiếm đạo thành thần cường giả có thể làm được. Quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành vũ khí, tại thần trong tay lại là thực thể. Thần vẫn lạc, thần kiếm mặc dù sẽ hư hóa, nhưng trong đó ẩn chứa quy tắc sẽ không giảm yếu bao nhiêu. Như có thể được, mượn chuôi này quy tắc thần kiếm cảm ngộ kiếm đạo quy tắc, tu vi đương nhiên đột nhiên tăng mạnh. Dương Mặc đột nhiên nhớ tới Mục Giao cho phần kia quyển trục. Bản thân mượn nó tới cảm ngộ sáng lập quy tắc, đồng dạng tiến bộ thần tốc. Thần bí kia quyển trục, rất có thể cũng là một kiện quy tắc thần vật. Mà còn, thần bí này quyển trục người sáng lập, còn sống, thi hồn tộc, có thần. Dương Mặc trong lòng trong nháy mắt xuất hiện cái này ý nghĩ. Vị này thần nhất định biết cuốn này trục rơi vào trong tay của ta. Lại hoặc là hắn bày mưu đặt kế Mục Giao làm như vậy rồi. Tại sao? Dương Mặc ngược lại nghĩ tới. Chỉ là không đợi Dương Mặc suy nghĩ nhiều, thiên linh tử tiếng nói cắt ngang Dương Mặc suy tư. Đều khác ôm hy vọng quá lớn. Đây chính là chân chính thần vật. Lấy được nó có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thiên linh tử đứng lên tới, tàn phá thân thể bắt đầu bay nhanh chữa trị, mà Dương Tam kiếm, hấp thụ thiên linh tử thể nội tử vong chi lực sau, sinh tử lần nữa khôi phục thăng bằng, dùng thân thể làm trung tâm tạo thành thái cực đồ án. Mấy gần ngưng thực, xoay chậm chậm lấy, các ngươi đều rãnh ở giữa bảo vật, người nào đem hắn thu hồi tới. Trong thời gian ngắn, hắn vẫn chưa tỉnh lại, thiên linh tử nói. Dương Mặc gật đầu, đem Dương Tam kiếm thu vào đan thần giới, mới nói, hai vị tiền bối thực lực đều khôi phục đỉnh phong. Kỷ Vương gật đầu, trêu ghẹo nói, Lúc này tại Loạn Thi Hải Sông Pha cũng sẽ không có vấn đề. Việc này không nên chậm trễ. Xuất phát, Vong Thiên đám người đại hỉ. Đây chính là thần vẫn nơi a. Cho dù không lấy được thần kiếm, chỗ kia nhất định cũng có thật nhiều thiên tài địa bảo. Thậm chí là khác thần vật. Tùy tiện lấy được một kiện, nhất định hưởng thụ vô tận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.